Chương 3030, bậc thứ 4500. Con người của rất nhiều người đều co lại, hàng ngàn con mắt đột nhiên đổ dồn vào trên người Diệp Bắc Minh, cho dù là đang leo lên hay nghỉ ngơi thì tất cả đều dừng lại, mọi người càng nhìn càng kinh hãi, thật nhịp nhàng, 5 giây, vẫn là 5 giây, xì, có người ngược lại hít sâu. Một hơi, nói ra một sự thật kinh khủng, các người không phát hiện ra sao. Diệp Càn Khôn từ khi bắt đầu leo lên bậc thang thì đều chỉ dùng 5 giây để leo lên, bây giờ đã lên đến bậc thứ 3000, vẫn là 5 giây, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn im lặng, ánh mắt của mọi người đều dán chặt vào Diệp Bắc Minh, thậm chí, ngay cả Lý Thất Dạ đang xếp hạng thứ nhất cũng đã leo lên bậc thứ 8659, khuôn mặt xinh đẹp của Giao Cơ đông cứng, tiểu tử này rất đáng sợ, Cuồng Chiến hừ lạnh một tiếng, bậc thứ 3000 thôi, có gì đáng sợ chứ, Lý Thất Dạ cúi đầu nhìn Diệp Bắc Minh, cấp bậc của anh ta cũng không đáng sợ. Đáng sợ là sao anh ta có thể ổn định như vậy, hô hấp, nhịp tim, còn có cả vẻ mặt bình tĩnh của anh ta, Cuồng Chiến rất nóng nảy, đừng nhắc tới vẻ mặt này nữa, vẻ mặt đó thật thiếu đánh mà. Vào lúc này, Diệp Bắc Minh trở thành tâm điểm của mọi người, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm anh, cũng không buông tha một giây nào. Tô Tử Lăng nắm chặt quả đấm nhỏ, trong lòng có chút kích động, Diệp công tử, cố gắng lên, bậc thứ 3600, Diệp Bắc Minh dừng lại, nhìn Tô Tử Lăng, cùng nhau đi. Chứ, a, đôi mắt xinh đẹp của Tô Tử Lăng mở to, nuốt nước miếng một cái, Diệp công tử, ngài nói gì? Diệp Bắc Minh lắc đầu, đi theo sau tôi. Ồ, Tô Tử Lăng ngoan ngoãn gật đầu, đi theo sau Diệp Bắc Minh, một giây tiếp theo, đôi mắt xinh đẹp của Tô Tử Lăng lập tức sáng lên, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng kích động, đây là, ôi trời, áp lực của thang trời trong nháy mắt toàn bộ biến mất, bậc thứ 3601, bậc thứ 3602, Diệp Bắc Minh lại dẫn theo Tô Tử Lăng, tiếp tục leo lên thang trời, hừ, có âm thanh hít vào thật sâu đến từ bốn phương tám hướng, chuyện này cũng thật điên rồ quá. Không chỉ tự mình leo lên thang trời mà còn muốn dẫn theo người khác đi cùng. Diệp Càn Khôn quả thực muốn làm trái ý trời mà. Dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Bắc Minh đứng ở bậc thang thứ 4000. Nhìn thoáng qua Tiểu Độc Tiên. Tiên Nhi cô đương, chúng ta cùng nhau đi. Tiểu Độc Tiên tươi cười như hoa. Khi ba vị sư muội đi ngang qua mình thì bọn họ đều đã giải thích hết mọi chuyện rồi. Được, Diệp công tử, cô ta thẳng thắn mỉm cười, đi theo sau Diệp Bắc Minh, áp lực của thang trời cũng lập tức biến mất. Đệt, tiểu tử này dẫn theo một người đẹp còn chưa đủ, còn muốn dẫn theo hai người à? Tôi cũng chưa từng nhìn thấy một người ngầu như vậy, Diệp Càn Khôn này rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Những tiếng ca sao RN vang lên. Sắc mặt Lý Thất Dạ hơi trầm xuống, khuôn mặt xinh đẹp của Giao Cơ vô cùng bất ngờ, xuất sắc, khóe mắt Cuồng Chiến kịch liệt co lại, tiểu tử này.